Chương 597, đạp lên đỉnh cao 64.000 tự. Sở dĩ không để Đàm Song Song cái tuổi này đứa nhỏ trong tay có Linh Châu cũng là có nguyên nhân, một là dùng Linh Châu tu luyện muốn tới vũ sư đẳng cấp mới có thể, Đàm Song Song những hài tử này nhóm bây giờ đẳng cấp còn dùng không hơn Linh Châu, huống chi Linh Châu chân quý, thật bỏ được dùng Linh Châu đến tu luyện nhân cũng không nhiều. Còn có một cái chính là Linh Châu giá trị quá lớn, nắm trong tay một viên cũng như cùng cầm trong tay cự khoản giống nhau, thế giới này lưu thông tiền là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, 1.000 đồng tệ tương đương 1 ngân tệ, 100 ngân tệ tương đương 1 kim tệ, mà nhất vạn kim tệ mới có thể đổi một cái Linh Châu, có thể nói rất nhiều nghèo khó người ta một đời không hẳn xem tới được một viên Linh Châu. Lần này Ngô gia thật đúng là đại xuất huyết, cái này 1.000 Linh Châu thật sự không phải là một số lượng nhỏ, điều này cũng bên cạnh chứng minh, Ngô gia tuy rằng nhảy nhót thích, các loại động tác nhỏ không ngừng, nhưng thật hoàn toàn không dám thật sự đạp Đàm ra điểm mấu chốt. Nay bởi vì một cái nhắn lại sẽ đưa lên nhiều như vậy gì đó, thật là tiểu nhân lại không có cốt khí, loại này địa giống nhau ẩn ở chỗ tối địch nhân đáng hận nhất, ngươi cường thời điểm hắn liền chỉ là cái không có gì uy hiếp tiểu chủng tử, một khi ngươi hơi chút mềm nhũn một chút, hắn liền sẽ dán lên đến đem máu của ngươi hút sạch mới thôi. Đàm Song Song trong khoảng thời gian ngắn không dùng được Linh Châu, cho nên nàng không có lấy những Linh Châu đó, mà là lựa chọn lưu lại một bộ phận đối phi hổ chỗ hữu ích linh dược. Còn dư lại đều giao cho trong tộc xử lý, là tưởng thưởng cái khác đệ tử vẫn là giữ lại nàng liền đều không quản. Đàm Văn Thành đối Đàm Song Song tuyển pháp cũng không nghĩ là, hơn nữa hết sức hài lòng, hắn không phải tham cháu gái của mình điểm ấy gì đó, mà là Đàm Song Song như vậy tuyển, đại biểu trong lòng nàng có Đàm gia, đây là Đàm Văn Thành cao hứng nhất. Đàm Văn Thành nghĩ ngợi, lưu lại ngũ bách Linh Châu cho Đàm Song Song. Gia tộc không cho bọn nhỏ Linh Châu cũng là bởi vì Linh Châu đối tiểu hài tử mà nói, chính là một bút tiền lớn, mà không phải tu luyện tài nguyên, mà đứa nhỏ tính tình còn không biết, đột nhiên tay cầm cự khoản dễ dàng dưỡng ra một ít tật xấu. Nhưng mà đối luôn bình tĩnh thành thục tôn nữ bảo bối Đàm Song Song, Đàm Văn Thành là hoàn toàn không lo lắng Đàm Song Song hội học cái xấu, cho nên hắn yên tâm cho Đàm Song Song lưu lại ngũ bách Linh Châu. Đối với cái này ngũ bách Linh Châu, Đàm Song Song biểu hiện thập phần bình tĩnh, kiếp trước Lương Tử Khiêm làm Bích Thủy môn nội môn đệ tử đích truyền, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu Linh Châu. Hắn trên cảm tình mặc dù đối với Đàm Song Song không tính là tốt, nhưng chưa bao giờ keo kiệt tiền tài, cho nên Đàm Song Song trong tay cũng không khuyết thiếu qua Linh Châu. Tiến bước thân là Đàm gia gia chủ vội không có một tia nhàn rỗi Đàm Văn Thành, Đàm Song Song đem một gốc có trợ giúp ma thú miệng vết thương khép lại linh dược nhét vào phi hổ trong miệng. Nhìn phi hổ khổ một trương mao nhung nhung mao mặt nuốt xuống linh dược mặc dù tốt, rất nhiều hương vị lại khổ kinh thiên động địa, mà Đàm Song Song tuyển cây này linh dược vừa lúc chính là cái khổ nhân phun mật vàng linh dược. Phi hổ từ nhỏ đến lớn linh dược ăn hơn, ăn ngon khó ăn đều có, nếu là dị vạng ăn khổ như thế chết hổ linh dược, phi hổ nhất định phải cùng Đàm Song Song khóc lóc om sòm lăn lộn đòi một đống có lợi mới bằng lòng ăn vào. Bất quá lần này Đàm Song Song đối với nó ngốc hề hề bị người cầm hảo an dụ dỗ cùng Xích Viêm Lang đánh nhau thiếu chút nữa mất mạng nhỏ sự tình vẫn không nguôi giận, phi hổ vì lấy lòng Đàm Song Song vẫn đặc biệt ngoan, lần này uống thuốc dĩ nhiên là không dám ở khóc lóc om sòm lăn lộn muốn chỗ tốt. Ngược lại là Đàm Song Song nhìn phi hổ tiểu mao mặt đều bị khổ cụ ở cùng một chỗ tiểu đáng thương dạng mềm lòng xuống dưới, thở dài cho phi hổ một bản tử nhiều loại linh quả ngập miệng. Linh quả cùng phổ thông hoa quả khác biệt. Linh khí dư thừa giá trị cực cao, ăn nhiều thậm chí có thể giúp vội tăng trưởng tu vi, hơn nữa không chỉ là nhân, chính là ăn thịt ma thú ăn cũng là có lợi thật lớn. Hơn nữa linh quả hương vị liền không có khó ăn, dị vãng phi hổ mỗi lần ăn xong khổ khổ linh dược, Đàm Song Song đều sẽ chuẩn bị cho nó một bản tử linh quả, mỗi lần phi hổ khóc lóc om sòm lăn lộn vì cũng là nhiều đòi mấy viên linh quả sự. Sờ vui mừng ôm linh quả cắn phi hổ mau. Đàm Song Song bắt đầu cân nhắc chính mình sau chuyện cần làm, khác không nói, đề cao tự thân thực lực mới là đệ nhất vị, mà Đàm Song Song trong lòng đã có chút tính toán, chỉ là vẫn nắm bất định chủ ý. Đàm gia có một cái rất lợi hại công pháp, gọi Tam Quay Tố Thân Quyết, là Đàm gia ít có một quyển huyền cấp trung phẩm công pháp, giá trị rất cao. Nhìn tên liền biết, đây là một môn tu luyện thân sắc công pháp, một khi tu luyện tới đại thành, có lợi tự nhiên là thật lớn, tuy rằng đều là tu luyện thân sắc công pháp. Nhưng Tam Quay Tố Thân Quyết lại không phải Ngô gia kia bất nhập lưu thanh ngọc luyện thể quyết có thể so. Tam Quay luyện thể quyết công pháp này tuy rằng chân quý, tại Đàm gia không tính là bí mật, cơ hồ sở hữu Đàm gia người đều biết, hơn nữa có thể tại tàng thư lâu trong tùy ý nhìn đến. Sở dĩ như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là công pháp này muốn luyện thành điều kiện quá hố chỉ là nhập môn đánh căn cơ cửa ải này yêu cầu khó khăn liền có thể làm cho rất nhiều thiên tài đều chùn bước, bởi vì tam quay tố thân quyết đệ nhất yêu cầu chính là tu luyện tới võ sĩ cấp bậc sau, đem sở hữu tu luyện đến linh lực tán nhập tứ chi bách hải dùng để rèn luyện thân xác. Tán công sau trong cơ thể linh lực quy linh, nhưng thân xác cường độ như cũ giữ lại võ sĩ đẳng cấp. Hơn nữa như vậy tán ưu khuyết điểm chỉnh phải trải qua 3 lần mới coi xong thành. Nói cách khác, muốn tu luyện tam quay tố thân quyết, đệ nhất yêu cầu chính là 3 lần từ lẻ bắt đầu tu luyện tới võ sĩ đẳng cấp tán công sau, lần thứ 4 tu luyện tới võ sĩ đẳng cấp sau mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện. Yêu cầu này thật là quá hố, tu luyện là có tuổi tác hạn chế, tuổi tác càng lớn tu luyện đột phá đẳng cấp liền sẽ càng khó khăn, 3 lần từ lẻ bắt đầu tu luyện tới võ sĩ đẳng cấp. Chỗ hao phí thời gian không biết có bao nhiêu, hơn nữa hao phí vẫn là nhất thích hợp tu luyện tuổi. Tắc, thật không có vài người có thể có quyết tâm này tu luyện hố này người chết tam quay tố thân quyết. Tuy rằng công pháp này tu luyện đại thành sau kiêu ngạo rất, không biết bao nhiêu người đối với này công pháp động tâm, nhưng có thể quyết định tu luyện lại là một cái cũng không có. Lần trước thế đàm song song chính là rất nhiều động tâm chi nhân chung một thành viên, chỉ là sau khi cân nhắc hơn thiệt. Đàm song song vẫn là nhịn đau bỏ qua cái này nhượng nàng tâm động vô cùng công pháp. Nay trọng sinh trở về đàm song song nhịn không được lại động khởi tâm tư, tuy rằng đàm song song vẫn không có tu luyện tới qua rất cao đẳng cấp, nhưng nàng đời trước tại Bích Thủy Môn xem đến cái rất nhiều đại năng cường giả. Nay đó đại năng cường giả chính giữa rất nhiều người lực lượng kỳ thật là tương xứng, nhưng thật sự đánh nhau thời điểm, hợp lại đều là thân thể tố chất cường đại. Thường thường sinh tử một đường thắng lợi liền rơi vào phương đó thân xác tu luyện càng cường mặt trên. Mà thân xác tu luyện công pháp bên trong, chính là rất nhiều địa cấp công pháp đều so ra kém tam quay tố thân quyết cái này huyền cấp trung phẩm công pháp, nếu không phải cái này nhập môn hố người yêu cầu, môn công pháp này đẳng cấp tuyệt đối sẽ không chỉ là huyền cấp trung phẩm. Từng đàm song song đối với này công pháp nhập môn yêu cầu chung bước, được sau khi sống lại đàm song song lại đối với này cái công pháp lại khởi tâm tư. Thân thể trụ cột có thể tu luyện hảo tiểu như cùng xây phòng đánh hảo chắc chắn vô cùng nền móng, đối với ngày sau tu luyện là trăm điều lợi mà không một điều hại, đặc biệt gặp được những kia đại năng nhóm đối thân thể lực lượng tu luyện cùng coi trọng sau, nhượng đàm song song đối với này công pháp càng thêm tâm động. Mặc dù nặng sinh sau vài ngày nay, đàm song song vẫn tại rối rắm đến cùng muốn hay không tu luyện cái này cự hố vô cùng, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là thật lớn tam quay tố thân quyết. Hơn nữa đàm song song cũng không phải lo lắng cho mình không thể hoàn thành cái này nhập môn 3 lần trùng tu. Đàm song song lo lắng là hoàn thành cái này 3 lần trùng tu sau, có thể hay không hao hết nàng tốt nhất tu luyện tuổi tác, về sau tu luyện có thể hay không trở nên gian nan đứng lên, nhưng mà đàm song song lại thật sự rất động tâm. Trái lo phải nghĩ một trận cân nhắc sau, đàm song song cắn răng một cái, vẫn là quyết định tu luyện, nhân tổng muốn có chút tinh thần mạo hiểm. Hơn nữa đàm song song kỳ thật đối với chính mình thiên phú là có chút tự phụ, nàng cũng không cảm thấy chỉ là 3 lần võ sĩ trùng tu sẽ nghiêm trọng đến có thể ảnh hưởng nàng ngày sau tu luyện tiến lên giai. Quyết định tu luyện liền đi làm, tam quay tố thân quyết tu luyện công pháp đàm song song đã sớm liền từ tàng thư lâu đổi trở lại, chỉ cần từ giờ trở đi dựa theo môn công pháp này khẩu quyết tu luyện là được rồi. Quyết định bắt đầu tu luyện sau. Đàm song song mới phát hiện tam quay tố thân quyết so đàm song song dùng trước công pháp tốc độ tu luyện mau hơn, thêm có chút giày tích bạc phát tại, đàm song song đang tu luyện nửa tháng sau, ngay cả đột phá 2 cái tiểu cảnh giới, nhất cử đạt tới võ giả cửu cấp, tiến thêm một bước liền có thể đột phá thành võ sĩ. Đại quan tạp không phải tiểu quan tạp, không có dễ dàng như vậy đột phá, đàm song song khó chịu ở trong phòng đóng tử quan giống nhau lại một lần liền tu luyện hơn nửa tháng. Mới cảm giác được mơ hồ va chạm vào tầng kia đột phá bình chướng ở tu luyện lâu lắm đàm song song cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ngay cả mấy ngày nay bị nàng giữ ở trong phòng cùng nàng cùng nhau tu luyện dưỡng thương phi hổ đều nhàm chán đến điên rồi, nó mấy ngày nay cơ hồ không có ra qua phòng ở, này đối thiên tính liền. Rất dã phi hổ mà nói là một kiện cũng không như thế nào vui vẻ sự tình. Nay phi hổ sớm đã quên lúc trước còn sợ hãi đàm song song tức giận sự tình. Đàm song song tu luyện không đếm xỉa tới hắn, phi hổ chán đến chết liền hành hạ chung quanh loạn gãi loạn cắn, đem Đàm Song Song trong phòng gia cụ bài trí lần lượt cọ sát móng vuốt. Dù sao Đàm Song Song từ lúc nuôi phi hổ sau liền không dùng qua cái gì đáng giá gia cụ, nàng luyến tiếp câu thúc phi hổ thiên tính, phi hổ thích ma móng vuốt nàng liền tại trong phòng chuyên môn bài trí vật liệu gỗ không đáng giá tiền gia cụ, như vậy liền xem như ma hư thối lại đổi một bộ cũng mất không bao nhiêu tiền, có thể tùy phi hổ tính tình tùy tiện cầm. Lại đem sở hữu gia cụ đều bắt một lần sau, phi hổ may mắn chờ đến Đàm Song Song cảm thấy mệt đỉnh chỉ tu luyện thời cơ. Nó nhìn Đàm Song Song không tu luyện lập tức liền quấy Đàm Song Song muốn đi ra ngoài ngọn nhi. Đàm Song Song đem phi hổ từ trên xuống dưới từ đầu tới đuôi tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định phi hổ thật sự hảo trôi chạy đáp ứng mang phi hổ ra ngoài yêu cầu. Rời đi chính mình cư trụ tiểu viện, mang theo từng bước một đi nhanh đi theo chính mình phi hổ. Đàm Song Song liền suy nghĩ nếu không liền đi Thanh Vân Thành phía ngoài mang sơn bên ngoài quay một chuyện. Bên ngoài vị trí mặc dù không có cái gì chân quý linh dược, nhưng mà Đàm Song Song vốn cũng không là muốn đi hái cái gì linh dược, đánh săn thú nhìn xem cảnh, thuận tiện mang theo phi hổ hóng gió một chút cũng dễ làm thôi. Đàm Song Song ra ngoài thời điểm, vừa lúc đụng Đàm Phi Vũ, bởi vì lần trước hắn cũng có hỗ trợ hống phi hổ phần, thêm Đàm Song Song lại bế quan tu luyện, mấy ngày nay Đàm Phi Vũ vẫn luôn không dám tới tìm Đàm Song Song, ai ngờ hôm nay ngoài ý muốn đụng phải. Nhìn Đàm Song Song trên mặt không có cái gì mất hứng nhìn thấy ý của nàng, Đàm Phi Vũ lúc này mới đến gần Đàm Song Song trước mặt, tò mò hỏi, Song Song tỷ, ngươi đây là mang theo phi hổ muốn đi chỗ nào a? Đàm Song Song cũng không có dấu. Diếm, thản nhiên nói, ta mang theo phi hổ đi mang sơn quay một chuyện, giải sâu, thuận tiện làm điểm đồ rừng trở về, không có cái gì nghiêm chỉnh sự tình. Đàm Phi Vũ nhìn Đàm Song Song ra ngoài là vì chơi đùa, lập tức hứng thú. Song Song tỷ mang theo ta cùng đi đi, ta biết có một nơi có một cái tiểu chợ, là từ Mang Sơn ra tới thám hiểm người tụ tập cùng một chỗ đem mình từ Mang Sơn ngươi tìm được gì đó lấy đến trao đổi địa phương, nghe nói thường có người tại chỗ đó nghịch đến bà bối, được đến chút không tưởng được thu hoạch đâu. Chúng ta vừa lúc có thể đi kia đi dạo, nhìn có thể hay không cũng đi theo nhặt cái lẩu. Đàm Song Song vừa lúc cũng không có cái gì mục đích địa, nếu Đàm Phi Vũ biết nơi này địa phương. Đàm Song Song cũng không phản đối đi vào trong đó quay một chuyện, liền gật gật đầu đối Đàm Phi Vũ nói, cũng hảo, trước hết đến ngươi nói cái kia tại Mang Sơn phía ngoài tiểu trên chợ đi quay một chuyện. Đàm Phi Vũ nói cái này địa phương, ngay từ đầu kỳ thật chính là một ít ra vào Mang Sơn thám hiểm người tự phát tạo thành một chỗ trao đổi lẫn nhau ở trong núi ra vào tin tức, thuận tiện trao đổi hái đến linh dược, đánh tới ma thú chờ gì đó địa phương. Bởi vì vị trí cố định, dần dần có độ nổi tiếng, liền tụ tập càng ngày càng nhiều thám hiểm người, đều nói đám người tụ tập chi địa liền có cơ hội buôn bán tồn tại, có thương nhân nhìn chúng điểm này, liền ở nơi này xây dựng tiểu lâu cùng khách sạn cùng với thu mua các loại trong núi vật phẩm mặt tiền cửa hàng, từ từ nơi này mặc dù nói là cái chợ, nhưng trừ không có hộ gia đình, cùng một cái trấn nhỏ tử cũng không có cái gì khác biệt. Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đến thời điểm, trên chợ đang náo nhiệt, nguyên lai có người mạo hiểm tổ đội từ trong núi săn bắn ra một cái thất cấp ma thú, mọi người đang vây quanh này đó người mạo hiểm thương lượng mua con này ma thú trên người gì đó. Ma thú trên người toàn bộ đều là bảo bối, đẳng cấp cao ra ma thú ra thập phần cứng cỏi, trải qua đặc chế sau là chế tác bị giáp thứ tốt. Ma thú răng nanh cùng cốt cách cũng cứng rắn vượt qua một ít thiết khí, có thể dùng đến chế tác vũ khí. Ma thú trong huyết nhục mặt giàu có phong phú linh khí, nhân ăn có thể cường thân kiện thể, mà ma thú trên người chân quý nhất thì là ma thú nội hạch. Một cái cấp 5 ma thú nội hạch giá trị tam viên linh châu, mà một cái thất cấp ma thú nội hạch giá trị thì tại 20 linh châu tả hữu. Có thể nói săn bắn ma thú là gần với ngắt lấy các loại linh dược bên ngoài nhất kiếm tiền phương pháp. Đàm Song Song đối với con này thất cấp ma thú nội hạch không có ý kiến gì, Đàm Song Song nói muốn không dùng được bao lâu nàng liền có thể chính mình động thủ săn bắn. Hoàn toàn không cần tiêu phí linh châu đi mua. Đàm Song Song nhớ thương lên là con này thất cấp ma thú thịt. Ma thú thịt bởi vì bao hàm linh khí nguyên nhân cảm giác đều thập phần mỹ vị. Nói trắng ra là Đàm Song Song chính là tham. Đặc biệt con này ma thú vẫn là một cái độc giác bò tót. Đàm Song Song tại nhìn đến trước tiên cũng đã ở trong đầu ảo tưởng không biết bao nhiêu chồng độc giác bò tót thịt tan pháp. Ma thú thịt so với cái khác bộ vị mà nói cũng không phải thập phần bị người thích. Vây quanh ở con này thất cấp ma thú chung quanh tranh đoạt không ngớt đều là ma thú làn da cốt cách răng nanh cùng với tranh đoạt kịch liệt nhất nội hạch. Đàm Song Song mở miệng nói mình muốn con này ma thú thịt thời điểm, cơ hồ không có bất kỳ người nào cùng hắn kiếm tiền, bán ma thú nhân cũng thoải mái phải đáp ứng đem thịt đều bán cho Đàm Song Song. Ai biết người này tiếng nói vừa dứt, liền nghe được một cái đang ở tại thay đổi tiếng kỳ Nam Hải thanh âm đột nhiên chen miệng nói, chấm đã, thịt này bao nhiêu tiền tiểu gia gia gấp hai giá đều mua.